lão phu san sang bỏ ra thiên cấp cực phẩm pháp bảo để đổi Long Vũ Thanh Loan. Một thân ảnh đứng dậy mở miệng, giọng nói khàn khàn chứng tỏ tuổi tác đã cao của hắn. Hừ, thiên cấp lão nương không thiếu, ai mà thèm của ngươi. Thủy Khả cười lạnh khinh miệt, muốn dùng thiên cấp đổi lông thần thú, cho rằng nàng ngốc sao. Ngoi, lão gia tức gian quát, để ta xem có thang ngốc nào dùng linh cấp đổi lông của ngươi. Linh cấp hạ phẩm pháp bảo Vô Thủy Kiếm, thủy như vô thủy, vô thủy như thủy, vạn thủy đều là kiếm, ta dùng nó để đổi lông của đạo hữu. Một âm thanh vang lên chẳng khác nào cái tát vỗ vào mặt lão già vừa rồi. Người lên tiếng hiển nhiên là Lạc Nam. Cách chương.